Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 640, kia cái gương. Cái khác đầu sỏ nhóm cũng đều ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang nghĩ kế sách cùng lựa chọn lấy cái gì. Bọn họ đều rõ ràng, nếu như cuối cùng Hách Lý An thua với Tần Phong nói, vậy đại biểu ý nghĩa như thế nào? Bất quá hắn nhóm đều không có tự tiện động thủ, chỉ là ở trong tối bên trong giằng co, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ những này đỉnh cấp cường giả một khi động thủ, kia đối biên hoang cùng thần giới bố cục đều sẽ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Ngay tại đầu sỏ nhóm giằng co, bầu không khí ngưng kết thời điểm, thần tháp bên trong Hách Lý An bỗng nhiên động rồi. Khục. Khụ khụ, Tần Phong tiểu nhi, ngươi nhưng là hung ác a, thế mà để bản tọa liền 8 bộ 9 kiếp thân đều cho hủy đi. Hách Lý An khóe miệng chảy máu, khí tức hư nhược nói, hắn miễn cưỡng vịn bên cạnh cây cột, từ một vùng phế tích bên trong đứng dậy, tí tách, huyết dịch thuận lấy Hách Lý An áo bào chảy xuôi. Nguyên bản đem Hách Lý An bao phủ thần diễm vậy ảm đạm xuống. Chớp hiện không chừng, giống như là một cái ở gió bên trong chập chờn ngọn nến. Hách Lý An khí thế ngưng kết đến rồi cực hạn, trên mặt còn mang theo một vệt cười thảm. Giờ khắc này, Hách Lý An thể nội kinh mạch nổ tung rồi 6 thành. 8 bộ 9 kiếp thân hủy diệt. Tương đương với bị mất rồi Hách Lý An lợi dụng huyết mạch tiến quân chủ thần đường. Có thể nói, cho dù một trận chiến này Hách Lý An sống sót, Hách Lý An vậy không có cách nào ở thần giới bên trong quát tháo rồi. Ngày đó ở vô tận cương vực ngươi cùng ta gặp nhau. Ngươi vận mệnh liền đã nhất định, Tần Phong hờ hững nói, trong tay dẫn theo kiếm gãy, tập trung vào Hách Lý An. Ha ha, đúng a, nếu không có lúc trước bản tọa trong lòng có kiêng kỵ. Hiện tại ngươi đã tại địa phủ bên trong đầu thai đi rồi. Hách Lý An ngửa mặt lên trời cười to, tựa như là gặp được rồi cái gì phi thường buồn cười sự tình. Tưởng tượng năm đó, Tần Phong vẫn chỉ là một cái liền thần cảnh đều không có đạt tới tiểu tu sĩ. Ở thiên hỏa di tích bên ngoài hắn giống như thần minh đồng dạng nhìn xuống Tần Phong. Đáng tiếc, lúc kia hắn không thể giết rồi Tần Phong. Cuối cùng phân thân vẫn lạc ở vô tận cương vực, là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất. Hắn lúc đầu dự định đi vô tận cương vực đem kia Tần Phong cho gạt bỏ. Nhưng là suy nghĩ một chút hắn vẫn là từ bỏ rồi. Hắn đường đường cấp một thế lực chủ nhân. Trung giai thần tôn đại nhân vật, vì rồi một cái hạ giới tiểu tu sĩ làm to chuyện. Liền xem như thắng rồi cũng là ném rồi mặt mũi, nếu không có lúc trước một ý nghĩ sai lầm, hiện tại hắn cũng sẽ không lưu lạc đến một bước này. Bất quá, hôm nay còn không muộn, còn có trận chiến cuối cùng, bản tọa còn không có thua. Hách Lý An đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Phong. Băng lãnh nói, giờ khắc này, trên người hắn đằng đằng sát khí, mắt bên trong có một vệt quả quyết. Hả, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tần Phong trong lòng giật mình, Hách Lý An lãnh tịch ánh mắt nhìn đến Tần Phong có chút run rẩy. Hắn không khỏi càng gia tăng hơn nắm tay bên trong kiếm gãy. Hách Lý An đã tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là loại này cáo già tu sĩ trước khi chết phản công cũng là phi thường kinh người. Mặc dù Tần Phong hiện tại tựa như là thắng lợi rồi Hách Lý An, nhưng là cũng ở suy nghĩ Hách Lý An tiếp xuống đến sẽ làm cái gì. Ha ha, Tần Phong tiểu nhi, ngươi cho rằng 8 bộ 9 kiếp thân cùng tiên thiên hỏa đức chi thân chính là ta Hách Lý An mạnh nhất chiêu số rồi hả? Ngươi lầm to rồi. Ngươi cho rằng ta Hách Lý An có thể rong ruổi thần giới mấy chục vạn năm là làm sao qua được? Ngươi cho rằng ta Hách Lý An là làm sao ở Bắc Hàn thần vực làm cấp một thế lực đệ nhất nhân? Hách Lý An cười to, mắt bên trong có một sợi mỉa mai chi ý. Bỗng nhiên, chỉ thấy được Hách Lý An ấn đường bay ra một đạo vỡ vụn cổ kính. Oanh, cổ kính đón gió căng phồng lên, đang xoay tròn bên trong biến lớn, trôi nổi tại tầng thứ 5 thần tháp ở giữa. Rốt cục phải vận dụng cái gương này đến sao? Tần Phong trong mắt lóe lên một sợi kiêng kỵ. Hách Lý An trong tay cái gương này một mực là Tần Phong lo lắng nhất át chủ bài. Hắn từ nhỏ đã cùng kiếm gãy ở chung, biết rõ hồng hoang chí bảo uy lực. Chiếc cổ kính kia cùng kiếm gãy là cùng một cái đẳng cấp tồn tại, cũng là hồng hoang chí bảo cấp bậc tồn tại, mà lại Hách Lý An cổ kính so Tần Phong kiếm gãy còn muốn hoàn chỉnh một chút. Hách Lý An cổ kính chỉ là vỡ vụn, mà đứt kiếm thì là gãy mất rồi một nửa. Tần Phong, chúng ta đều là bị chọn chúng người, hôm nay liền để chúng ta trận chiến cuối cùng a, nhìn xem đến cùng ai mới là hồng hoang chí bảo chân chính chủ nhân. Hách Lý An cười lớn một tiếng, sau đó hắn ngực bỗng nhiên nổ tung, lồng ngực huyết dịch phun ra ngoài, không muốn mạng hướng cổ kính bên trong bổ sung. Bị chọn chúng người, Tần Phong ánh mắt khẽ động. Hách Lý An câu nói này hấp dẫn rồi Tần Phong chú ý. Chỉ là Hách Lý An không có cho Tần Phong quá nhiều suy nghĩ thời gian. Cắt ngang rồi Tần Phong nghĩ kế sách. Hoa, bởi vì Hách Lý An hiến tế, nguyên bản ảm đạm cổ kính chợt bộc phát ra sáng chói quang hoa. Hách Lý An huyết dịch rơi vào cổ kính bên trong. Cổ kính oanh minh bắn ra 6 đạo lóa mắt vô cùng mạnh ánh sáng. 6 đạo mạnh ánh sáng tựa như nhưng khai thiên tích địa. Giờ khắc này, ngoại giới kia chút chủ thần nhóm cũng đều ảm đạm xuống. Thật giống như bị cái này 6 đạo mạnh ánh sáng ba động che giấu. Kia mạnh ánh sáng mới vừa xuất hiện, liền khiến cho nguyên bản giam cầm ở lẫm đông chi mạc phía trên đồng thau thần tháp phát ra kịch liệt run rẩy, đồng thời phát ra nổ vang. Lẫm đông chi mạc trên quét sạch gió tuyết bỗng nhiên ngưng kết. Giữa thiên địa vận chuyển quy tắc vậy tại thời khắc này chậm rãi trệ chát chát. Tựa như là thiên địa cũng không dám cùng tranh tài. Ngoại giới trừ rồi mấy vị đầu sỏ bên ngoài, tất cả thần tôn tu sĩ đều như bị dừng lại đồng dạng. Vẫn không nhúc nhích, thật giống như tại thời khắc này, tất cả chủ thần phía dưới lực lượng đều không có tư cách di động cùng hô hấp. Kia mấy tôn đầu sỏ cảm thụ được bị ngưng đọng lẫm đông chi mạc. Ánh mắt đại động, dừng lại thời không, đây là đầu sỏ cấp bậc ba động. Kia mặt tàn kính là chủ thần khí, có thể ngưng kết thời không? Đây là chủ thần thủ đoạn, mà lại không phải là cấp thấp chủ thần có khả năng đạt tới. Nhưng nơi này mấy tôn đầu sỏ cũng không hề động thủ. Vận dụng đại đạo quy tắc, chỉ có kia một mặt tàn kính tản mát ra sáng chói vô cùng 6 màu mạnh ánh sáng. Những này ba động bắt nguồn từ kia một mặt tàn kính. Kia mặt tàn kính là chủ thần khí. Không đúng, kia cái gương lai lịch không chỉ là chủ thần khí đơn giản như vậy. Tiêu Dao Tử tản ra ý chí đi cảm giác, lại là sắc mặt đột biến, kinh hãi nghẹt ngào, hắn hoảng sợ phát hiện, ở chính mình ý chí cảm giác bên dưới, đồng thau thần tháp thế mà đang run rẩy, hoặc là nói là sợ hãi. Kia cái gương sinh ra ba động để hắn đồng thau thần tháp đều sinh ra rồi sợ hãi chi ý. Liền cấp thấp chủ thần khí đều sợ hãi. Mặt này tàn kính đến cùng lai lịch ra sao? Trừ rồi Hách Lý An cùng ngoại giới mấy tôn đầu sỏ bên ngoài. Đồng thau thần tháp bên trong Tần Phong cũng không có bị dừng lại. Bởi vì hắn trong tay, chuôi này kiếm gãy vậy phát ra hào quang sáng chói. Kiếm gãy tản mát ra ngàn vạn tinh thần chi quang. Tần Phong sau lưng xuất hiện rồi một mặt tinh không đồ. Tinh không đồ đem Tần Phong chậm rãi bao khỏa. Dầm dầm dầm. Kiếm gãy tinh thần chi quang cùng tàn kính bên trong chỗ mãnh liệt bắn đi ra 6 đạo mạnh ánh sáng. Đối oanh, địa vị ngang nhau. chôn vùi phía dưới thời không sụp đổ, lẫm đông chi mạc quy tắc bị phá hỏng. Tần Phong, đây là ngươi ta ở giữa trận chiến cuối cùng, là hai chúng ta cái bị chọn chúng người ở giữa chiến đấu. Nếu như ngươi thắng, từ nay về sau thế gian không có ta Hách Lý An. Nếu như ngươi bại, ngươi hết thảy đều muốn thuộc về ta. Hách Lý An cười lớn, đem chính mình hết thảy đều hiến tế đến rồi cổ kính bên trong. Hắn nhục thân nổ tung, chỉ lưu xuống rồi một cái đầu lâu lơ lửng ở trên không trung. Ở câu thông tàn kính, phi thường quỷ dị, giờ khắc này, Hách Lý An đem chính mình hết thảy đều hiến tế rồi ra ngoài. Chỉ vì chém giết Tần Phong, Hách Lý An biết rõ Tần Phong trong tay kiếm gãy cũng là hồng hoang chí bảo. Cũng không yếu tại trong tay hắn mặt này cổ kính, cho nên cũng không kỳ quái Tần Phong trong tay kiếm gãy vậy phóng xuất ra quang hoa đến đối kháng. Tàn kính, mà Hách Lý An cạnh tranh cũng chính là cái này. Hắn muốn nhìn, hồng hoang chí bảo ở tay hắn bên trong chỗ thả ra lực lượng cường đại. Vẫn là Tần Phong gia trì hồng hoang chí bảo càng mạnh lớn. Tốt, vậy liền để chúng ta tranh cái thắng thua a. Tần Phong gật đầu, vỗ một cái ấn đường, vô số đạo thần quang bay ra, kích hoạt kiếm gãy, nguyên bản, hai đời thiên chi kiêu tử ở giữa cạnh tranh biến thành rồi hai đại hồng hoang chí bảo ở giữa cạnh. Tranh, kiếm gãy cùng kia mặt tàn kính đều tránh thoát rồi chủ nhân trói buộc. Một mình mở ra một mảnh thời không, ở bên trong đại chiến, ầm ầm. Đại đạo pháp tắc đem hết thảy đều cho che đậy, cho dù là kia chút chủ thần cường giả cũng đều chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong có người. Tại đại chiến, lại không biết rõ cụ thể tình hình chiến đấu, liền chủ ý chí của thần đều bị hai đại hồng hoang chí bảo nhiễu loạn rồi. Hai đại hồng hoang chí bảo kịch chiến, tinh thần vẫn lạc, trời sụp đất nứt, lẫm đông chi mạc quy tắc bị rung chuyển. Lại có một tôn chủ thần khí, đầu sỏ nhóm đều ánh mắt lấp lóe, có thậm chí lộ ra rồi tham lam chi ý. Từ kia ba động nhìn lại, rõ ràng là lại có một tôn có thể so với chủ thần khí pháp khí bị kích hoạt rồi. Oanh, kinh khủng pháp tắc bão táp quét sạch đi ra, kia chút chủ thần nhóm không thể không vung tay lên. Đem kia chút bị thời không quy tắc giam cầm thần tôn tu sĩ mang đi. Rời xa rồi đồng thau thần tháp, cho dù là chủ thần tu sĩ, cũng đều chỉ có thể đứng ở lẫm đông chi mạc biên giới xem chiến. Không có tới gần, bởi vì nơi đó quy tắc hỗn loạn, không cẩn thận có thể sẽ bị cuốn vào trong đó. Nếu như bọn họ bị chủ thần khí cho thương tổn nói, khả năng liền muốn ở đồng bối bên trong mất mặt rồi. Tiểu tử, cho ta chút trợ giúp. Dị thứ nguyên không gian bên trong, kiếm gãy toàn thân ngàn vạn sợi tinh thần chi quang bị sáu màu mạch áp suất ánh sáng chế. Kiếm gãy cho Tần Phong chuyển vận thần niệm ba động, như thế vẫn chưa đủ. Ta không có thần nguyên tinh rồi. Kiếm gãy cầu viện, để Tần Phong sững sờ. Trước kia hai mươi mấy ức thần nguyên tinh đều hiến tế cho rồi cửu tiêu lưu ly tháp. Nơi nào có thần nguyên tinh cho kiếm gãy dùng? Chẳng lẽ lại kiếm gãy cũng muốn để hắn cùng Hách Lý An đồng dạng? Đem chính mình cũng hiến tế ra ngoài. Ngươi cho rằng thần nguyên tinh loại kia bậc thấp lực lượng có thể hiến tế hồng hoang chí bảo? Sao? Ngươi cho ta 50 ức ta cũng không hiếm có a. Kiếm gãy gầm thét một tiếng, trong cơ thể ngươi niết bàn quả, loại này chủ thần trên người đản sinh đồ vật, đều cho lấy ra ta. Tần Phong nghe vậy, cuống quýt gật đầu, túi chữ vật bên trong còn sót lại mấy cái kia niết bàn quả toàn bộ bay ra. Từng giọt tinh thuần chất lỏng rơi vào kiếm gãy trên người, khiến cho kiếm gãy quanh mình tinh thần chi mang trong nháy mắt tăng vọt. Dầm dầm dầm, nguyên bản ảm đạm tinh thần trong nháy mắt phát sinh rồi đại nghịch truyền. Tinh thần chi mang lấp lóe, quang hoa ngàn vạn, kia hào quang sáng chói che đậy rồi hết thảy. rượu ngoại giới đầu sỏ nhóm đều không thể không nhắm lại con mắt. Không cách nào nhìn thẳng. Ngàn vạn mênh mông tinh thần chi mang đem tàn kính chỗ phát ra 6 màu mạch ánh sáng đều cho áp chế. Rồi xuống dưới, hiến tế cho ta. Tàn kính thấy tình thế không ổn, phát ra một tia lãnh tịch ba động, hướng Hách Lý An yêu cầu lực lượng. Bản tọa đã không có lực lượng hiến tế cho ngươi rồi. Hách Lý An nói, giờ phút này hắn nhục thân đều hiến tế cho rồi tàn kính. Nơi nào còn có lực lượng lại hiến tế? Lại hiến tế nói hắn liền thật muốn triệt để chết rồi. Nói như vậy coi như thắng rồi thì có ích lợi gì? Hách Lý An mặc dù nói muốn được ăn cả ngã về không, nhưng hắn vẫn luôn cho chính mình giữ lại đường lui đây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?